Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 18, áp lực. Lớp Lina là không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Có, song kiếm, danh hiệu Silic cũng là như thế. Bất quá, cùng thần miếu chấp sự không giống nhau. Hắn biết mình phiền phức lớn rồi. Cổ tay đau đớn không ngừng kích thích đại não của hắn. Cảnh cáo hắn. Nếu như không muốn cùng S dày đặc, cũng nhanh chút chạy, may mắn chính là, hắn chỉ là hai tay thụ thương, hai chân cũng không có sự tình. Về phần về sau vô pháp cầm kiếm rồi, thời khắc này Silic căn bản không có muốn nhiều như vậy. Hắn chỉ hy vọng mình có thể bảo trụ mạng nhỏ, cho nên, từng ở Neville thành bên trong lấy cả gan làm loạn mà nổi danh, song kiếm, Silic xoay người chạy. Nhưng hắn vừa mới quay người liền dừng bước, thậm chí, ngay cả bước đầu tiên đều không có bước xuất, bởi vì, một thanh trường kiếm lăng không mà tới, mũi kiếm trực chỉ cái cổ, kim loại sắc bén trong nháy mắt liền đâm rách Silic chỗ cổ da thịt. Vị đại nhân này, ta vô ý mạo phạm, chỉ là bởi vì, chấm ngoặc kép, phốc, lời nói vẫn chưa nói xong, trước mắt kiếm quang lóe lên. Silic hai chân liền bị cắt đứt, có khá mạnh cấp bậc lực công kích chặt đứt đối phương chân. Liền cùng chặt đứt một khối đậu hũ không sai biệt lắm. A a a, Silic kêu rên bắt đầu. Ngươi biết ta không muốn nghe nói nhảm, cũng biết ta muốn hỏi ngươi cái gì. Tần nhiên âm thanh, theo dạ phong truyền vào đến Silic trong tai, mà ở trong lời nói, cũng không có dừng lại, lấy tần nhiên ý niệm vì mệnh lệnh. Bắt đầu ở Silic, ngực, miệng mau xuất một đạo lại một đường vết thương. Cũng không phải là cái kia loại không có quy tắc, mà là hiện lên một cái hình vuông. Đến lúc cuối cùng một đạo vết thương mau xuất về sau. Mũi kiếm vẩy một cái, xẹt xẹt, mang theo dính liền tiếng vang bên trong. Một đại khối người da liền bị bốc lên. Máu tươi lập tức liền từ trong vết thương phun tán đi ra. Trực tiếp đem Silic nhuộm thành một cái huyết nhân. Quẻ, thần miếu chấp sự che miệng phát ra nôn khan âm thanh. Hàm tu thảo càng là bưng bít lấy hai mắt không dám nhìn. Tần nhiên lại là thần tình lạnh nhạt thao túng tiếp tục lấy. Ta không biết người kia là ai. Ta hiện tại là lục thạch người. Chỉ là nghe lệnh hành sự. Nhìn lấy tiếp cận mình bụng dưới kiếm nhận. Cũng không tiếp tục muốn tiếp nhận lột da thống khổ. Bản thân cũng không phải thần miếu ngạnh hán Silic không do dự nói. Lục thạch tần nhiên như có điều suy nghĩ vung tay lên. Silic đầu lâu bị chém xuống. Thuận tay nhặt lên trên người đối phương hiển hiện trang bị đem một món khác được từ dã thú S. Dày đặc chiến lợi phẩm cùng nhau để vào ba lô về sau. Tần nhiên khoát tay. Siêu. Trực tiếp rơi trong tay. Tuy nhiên biết đáp án. Nhưng ta cho rằng lớp Lina hẳn là lại đi xem một chút bụi gai thánh bôi chính ở chỗ này sao? Tần nhiên nói như vậy lấy. Tốt, tốt, mắt thấy tần nhiên tàn nhẫn về sau. Lớp Lina nói chuyện đều có chút cả lam. Tuy nhiên ở lúc đầu liền biết tần nhiên không phải người lương thiện. Nhưng lớp Lina không nghĩ tới tần nhiên vậy mà tàn nhẫn đến loại trình độ này. Lột ra khảo tra. Thế nhưng là ở tội nghiệt trong thần miếu đều không được thường dùng hình phạt. Chỉ có đối mặt chân chính tội ác tài trời người lúc mới sẽ sử dụng. Cứ việc Silic chính là người như vậy. Có thể trực tiếp liền lột ra. Cũng quá tàn nhẫn. Thần miếu chấp sự trong đầu không ngừng cuồn cuộn lấy dạng này suy nghĩ. Người, luôn luôn nhìn thấy người khác. Mà không thấy mình. Lúc này thần miếu chấp sự không có chút nào nghĩ đến mình phái ra bản thân cái vị kia tôi tớ đi. Chịu chết, phải chăng tàn nhẫn? Có lẽ, tại vị này thần miếu chấp sự nhìn tới. Bộc tính mạng con người. Căn bản không tính sinh mệnh đi. Đứng ở trại trên cầu. Lớp Lina thận trọng nằm xuống thân. Ở trại dưới cầu trụ tử bên trong tìm tòi bắt đầu. Khi túm xuất một cây không có vật gì dây thừng về sau. Thần miếu chấp sự biến sắc, bị tên kia lấy đi. Đừng để ta biết ra hỏa kia là ai. Bằng không, ta, chấm ngoặc kép, thần miếu chấp sự muốn nói xuất một đôi lời uy hiếp ngữ. Nhưng lập tức, nàng liền nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều ở đối phương giám thị dưới. lập tức biến sắc, không nói gì nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Không thể nghi ngờ, Thần Miếu chấp sự là một người thông minh. Nàng phi thường rõ ràng thế cuộc trước mắt đối với mình là như thế nào bất lợi. Ở thời điểm này, nàng ngoại trừ có thể dựa vào Tần nhưng cái này ngoại viên bên ngoài. Căn bản không có những khả năng khác. Cùng tự tác thông minh, còn không bằng chờ đợi Tần Nhiên bước kế tiếp phân phó. Ngươi trước tiên phản hồi Bụi Gai Thần Miếu. Ở Ôn Ni Toa nữ sĩ thần quang dưới, ngươi là an toàn. Về phần còn lại phía dưới ta sẽ từng cái xử lý. Bất quá, mời ngươi nhớ kỹ, ngươi không có hoàn thành chúng ta giao dịch. Căn cứ khế ước bổ sung điều khoản, ngươi cần giao suất càng nhiều để đền bù tổn thất của ta. Nhìn lấy Thần Miếu chấp sự bộ dáng, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói. Được rồi, đại nhân, ngài có thể đưa ta đến Thần Miếu khu phạm vi sao? Thần Miếu chấp sự điểm một cái đầu về sau. Đưa ra một cái mới yêu cầu. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng ngươi ở nửa đường bị tập kích. Tần Nhiên nói, một đường xuyên qua phú nhân khu, quốc hội khu, đi vào Thần Miếu khu cổng lúc. Tần Nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn Thần Miếu chấp sự đi vào ở ban đêm cũng khó nén quang huy Thần Miếu khu. Đủ mọi màu sắc hào quang, hoặc to lớn hoặc mịt mờ hoặc táo bạo hoặc bình tĩnh. Như là thác nước. Từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy cọ rửa ở chỉnh cái khu vực bên trên. Bất luận cái gì người trong lòng có quỷ, chỉ sợ vừa tiến vào nơi này đến bại lộ, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không mạo muội tiến vào. Hắn đứng cách Thần Miếu khu chừng 10 mét địa phương xa nhìn lấy những ánh sáng kia. Đã đạt tới SSS cảm giác, để Tần Nhiên hơi mơ hồ cảm nhận được một số dấu ở quang mang bên trong kinh khủng tồn tại. Liền tựa như đứng ở trên bờ biển thấy được thao thiên cự lãng. Lại như là đối mặt vòi rồng như vòi rồng. Nhỏ bé, bất lực, thần phục, cúng bái. Cảm giác như vậy bắt đầu không để lại dấu vết ảnh hưởng Tần Nhiên. Bén nhạy Tần Nhiên phát hiện điểm này. Một thanh cầm lên hàm tu thảo. Liền bắt đầu cấp tốc lui lại. Trọn vẹn trên 100 mét. Cảm giác như vậy mới xem như biến mất. Vẻn vẹn vô ý thức tản ra khí tức. Liền để ta có cảm giác như vậy. Chấm ngoặc kép, đây chính là thần linh sao? Tần Nhiên trở về chỗ cái kia kinh khủng tồn tại mang đến cho hắn áp lực về sau. Xoay người rời đi, hắn biết rõ, hắn hiện tại còn chưa có tư cách tiếp xúc những thứ này. Mạnh mẽ xông tới sẽ chỉ là lấy trứng chọi đá. Nhưng, cũng chỉ là hắn hiện tại. Cho hắn đầy đủ thời gian, hắn đem Thản Nhiên đi vào trong đó. Tại sắp rời đi Thần Miếu khu thời điểm, Tần Nhiên lại một lần về đầu nhìn thoáng qua cái kia đủ mọi màu sắc từ trên trời giáng xuống hào. Quang, ánh mắt lấp lóe mấy cái. Rời đi bước chân càng phát nhanh mà Tần Nhiên tâm, cũng càng phát bức thiết. Bất quá, dạng này bức thiết cũng không có xáo trộn hắn trình tự. Tần Nhiên làm từng bước điều chỉnh kế hoạch. Lục Thạch, nguyên bản ngay tại Tần Nhiên sau đó, bái phỏng trên danh sách tổ chức. Lúc này, lập tức bỏ vào phía trước nhất, mà ở Bụi Gai Thần Miếu một chỗ, một người ảnh nhìn lấy bình yên vô sự trở về lớp Lina. Không tự chủ nắm chặt nắm đấm, nhưng ngay lúc đó, đối phương liền khôi phục nguyên dạng, mang theo mỉm cười hòa ái đi ra, Lôi Phổ kỵ sĩ trưởng. Chào buổi tối, Thần Miếu chấp sự cung kính hành lễ hỏi thăm vị này Bụi Gai Thần Miếu thực lực. Quyền lợi xếp tại 5 vị trí đầu đại nhân vật. Người tốt, lớp Lina chấp sự. Đối phương rất khách khí đáp lại. Sau đó, một điểm đầu, ở Thần Miếu chấp sự nhìn soi mói. Đối phương chậm rãi đi xa. Hết thảy như là thường ngày. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.